Hoàng thượng hậu ái, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực là triều đình làm việc. Lâu Bái Nguyệt trên mặt không lộ vẻ gì, rất là nghiêm túc. Còn có tính tiên ti thu thuế về sau, tiền tài phương diện là thông qua hộ bộ phân phối tiến vào quốc khố, hay là tự hành vận hành. Việc này chính các ngươi an bài, tính tiên ti có độc lập lộng quyền chi hành. Thiên phù đế không cần nghĩ ngợi. Hộ bộ quản lý là dân gian thu thuế, các ngươi là tiên thuế, thu được cũng không phải là tiền mễ lương, mà là các loại tiên đạo vật liệu. Những vật này cố nhiên giá trị nổi bật, nhưng phân phối tiến vào quốc khố không thích hợp, cho nên những này là chính các ngươi vận doanh. Vâng. Lâu Bái Nguyệt cũng biết, những cái kia tiên đạo vật liệu tiến vào quốc khố, hộ bộ đám kia quan lại sẽ không vận dụng, ngược lại lãng phí. Mình vận doanh có thể cầm những tài liệu này cùng tiên đạo tông cửa làm ăn, cùng thiên cung viện trao đổi, cùng dân gian các đại thế gia giao dịch, có thể tiền đẻ ra tiền. Dạng này tính tiên ti thế lực liền sẽ quả cầu tuyết đồng dạng to lớn. Rất nhiều quan viên cùng hoàng tử đều trong lòng run lên, lời như vậy tính tiên ti thật sự là độc lập hệ thống, hát nước không tiến, hoàn toàn là ba người này độc tài đại quyền. Lâu Trùng Tiêu, gần nhất thiên hạ cứu tế sự tình như thế nào? Thiên phù đế hỏi thăm. Hoàng thượng, các nơi châu phủ truyền đến tình báo, cứu tế sự tình đều cực kỳ thuận lợi. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, riêng phần mình một lần nữa quy hoạch thành trì, kiến tạo phòng ốt, vận chuyển mễ lương, những năm này quốc khố có cực lớn tích xúc, cũng trèo trống đến xuống tới, không qua lại năm có cái gì lớn tay, các đại thế gia đều sẽ khẳng khái giúp tiền, mà lần này, những cái kia thế gia đều chẳng quan tâm, việc này thần trong lòng rất là xem thường. Mà lại có thế gia còn tin đồn thất thiệt truyền lại một ít chuyện đối với triều đình xã tắc bất lợi. Lâu Trùng Tiêu thế mà ngay tại trên triều đình trực tiếp đối với các đại thánh nhân thế gia tiến hành công kích. Thiết Huyết Hầu, ngươi giám sát thiên hạ kẻ phản bội cảm thấy thế nào? Thiên Phù Đế hỏi. Hồi bẩm Hoàng thượng, từ khi thiên địa dị tượng thần liền bắt đầu mật thiết chú ý dân gian, lúc này kẻ phản bội khẳng định liền sẽ quấy phá, tạo thành thiên hạ dung chuyển, mê hoặc nhân tâm, cũng thực sự có chút yêu nhân hưng khởi làm loạn, nhưng đều bị thần dập tắt, thần ngược lại là phát hiện tiên đạo rất nhiều tông môn cũng bắt đầu tại dân gian lặng lẽ hoạt động, giống như đang tìm kiếm yêu tinh dáng thế người. Thiết Huyết Hầu bẩm báo. Việc này không thể coi thường, là lấy thần phải bẩm báo hoàng thượng, phải như vậy là tốt. Trong lịch sử có thật nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm đều là tuân theo tinh thần chi khí mà sinh, cũng là không phải cái gì yêu tinh dáng thế người. Thiên phù đế nhìn xem điện đường bầu trời bên ngoài. Tỷ như ngươi Cự Thạch Hầu, bản thân cũng là tuân theo tinh thần chi khí mà thành. Còn không phải trở thành trong triều đình lưu để trụ. Vâng. Cự Thạch Hầu tiến lên một bước, đều là hoàng thượng vun trồng thần mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cự Thạch Hầu không có phụ thân, mà là mẫu thân lên núi bái thần tại một khối lớn tảng đá bên cạnh ngủ, về nhà liền có rừng, mà khối cự thạch này chính là vì sao trên trời rớt xuống, có thần bí khó lường tinh khí tiến vào mẫu thân hắn thể nội, mới ra đời hắn. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, Cự Thạch Hầu cũng là tuân theo tinh thần chi khí mà thành. Vậy ngươi hẳn là cho rằng như thế nào? Thiên Phù Đế hỏi. Người chi chính tà tất cả hậu thiên bồi dưỡng. Cự Thạch Hầu vội vàng nói. Cho dù là trời sinh tà ác người, nếu như tiến hành cảm hóa, vậy cũng sẽ đi trở về chính đạo. Nhưng nếu như trời sinh thiện lương người bị tà đạo mê hoặc, cũng sẽ trở thành tà ác nhất ma đầu. Triều đình nhất định phải đem tuân theo sao trời chi ý đản sinh người tìm ra, tiến hành giáo hóa, không thể để cho bọn hắn đi đến đường tà đạo, giết hại thương sinh lê dân. Việc này xem ra cũng chỉ có thể như thế. Thiên Phù Đế gật đầu. Lần này trăm ngàn tinh thần chi khí hạ xuống thế gian chính là từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua sự tình, dùng đến tốt, triều đình đạt được trăm ngàn nhân tài, vậy sẽ chân chính thịnh thế tiến đến, dùng đến không tốt, những người kia liền sẽ hỏa loạn thiên hạ, cũng là phiền phức sự tình. Nguyệt Phù Quận Chúa thần tại Lâu Bái Nguyệt lần nữa nói, chuyện này cũng giao cho ngươi tính tiên ti đi làm. Thiên Phù Đế nói. Tính tiên ti là chấm ký thác kỳ vọng, nhưng bây giờ nhân tài còn chưa đủ, chấm lại không đem những lão gia hỏa kia cho các ngươi trợ trận, chính là hy vọng các ngươi thế hệ này người tuổi trẻ tự hành, các ngươi lấy ngực của mình nghi ngờ cùng hành động kéo theo càng nhiều người tuổi trẻ đến cải tạo thế gian này. Huống chi tiên đạo tất nhiên âm thầm tại dân gian hoạt động, muốn tìm kiếm tinh thần chi khí hạ xuống thế gian người, đó cũng là trái với triều đình pháp luật, tính tiên ti nhất định phải ngăn cản. Vâng. Lâu Bái Nguyệt đã hiểu Thiên Phù Đại Đế ý nghĩ. Thần lập tức liền động thủ tại dân gian tìm kiếm tuân theo tinh thần chi khí đản sinh người, tại tính tiên ti bên trong bồi dưỡng, dẫn bọn hắn đi đến chính đạo. Tính tiên ti đường gánh nặng đường xa. Thiên Phù Đế nói, so với Thiên Tông viện đám lão gia kia tới nói, chấm càng coi trọng các ngươi. Còn các đại thế gia sự tình chấm trong lòng sao lại không biết. Thế gia bên trong thánh nhân chi linh nói cho bọn hắn chấm là thiên địa không dung, cho nên muốn cùng chấm đối kháng. Nhưng hôm nay chấm muốn làm lấy các ngươi nói, những thánh nhân kia ánh mắt nông cạn, sao lại thực sự hiểu rõ thiên đạo. Bất quá những thánh nhân kia bao nhiêu đối với nhân loại cũng có công tích lớn, con cháu của bọn họ hậu đại chỉ cần không dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, chấm cũng liền nhịn. Cả triều văn võ bá quan đều không nói lời nào, bọn hắn đều cúi đầu. Hoàng thượng không cần để ý những này, mắt thấy thiên hạ này là càng ngày càng tốt, man tộc cũng liên tục bại lui, tiếp qua mấy năm triều đình liền muốn nhất thống man hoang. Hoàn thành rất nhiều thượng cổ thiên tử đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, những thánh nhân kia tại thời cổ cũng làm không được những chuyện này đi. Thượng thư phòng đại thần Phương Lâm tiến lên tấu nói. Mà lại hoàng thượng giáo hóa man tộc chi đạo cũng kém không nhiều hội hoàn thành, phong ấm tà thần, mới ra đời man tộc tiểu hài liền không có tà khí, cũng có thể dạy chúng nó thi thư lễ nghi. Man thánh hoang đã bị chấm phong ấm lại, nhưng cũng không có giết chết hắn, bất quá man tộc bên trong cũng ra đời nhân vật lợi hại, muốn toàn bộ tiêu diệt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên Phù Đế ánh mắt nhìn về phía thất hoàng tử Cổ Pháp Xa. Tiểu thất, ngươi gần nhất chiến quả như thế nào? Để ngươi tiêu diệt cái kia ma ha thần miếu, ngươi làm được không có? Hồi bẩm phụ hoàng. Cổ Pháp Xa nói. Ma ha thần miếu tại man hoang bên trong phân bố là rộng rãi nhất, nhi thần đã đánh xuống ba tòa, nhưng lớn nhất chủ thần miếu là khảm nạm ở trong hư không. Nhi thần đang suy nghĩ biện pháp diệt trừ. Ngươi những ngày này cũng có chút hao tổn tâm. Thiên Phù Đế nói, ma ha thần miếu hạch tâm nhất chủ thần miếu hoàn toàn chính xác rất khó tìm. Nhưng ở man tộc bên trong trọng yếu nhất chính là man thánh cung, ngươi phải cẩn thận. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần nhất định đem hết khả năng là triều đình hiệu lực. Thất hoàng tử trên mặt đại hỷ. Ngay tại triều hội bên trên nghị luận rất nhiều đại sự thời điểm, tại cách nơi này cách đó không xa cử thạch trường thành phía trên, có hai cái người tuổi trẻ đứng vững, dây thắt lưng khi gió, bên ngoài nhìn man hoang, bên trong nhìn thần châu. Lúc đầu cử thạch trường thành chính là quân sự trọng địa, tại trường thành phía trên rất nhiều nơi quân đội trấn thủ, nghiêm cấm bách tính đi lên quan sát, bất quá từ khi triều đình quân đội ra ngoài khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, chiến tuyến kéo dài, tại man hoang đại địa thành lập rất nhiều thành trì thành lũy, thậm chí đô thành đều xây dựng ở man hoang phía trên, quân đội cũng đã bắt đầu tại man hoang nơi xa đóng quân, cử thạch trường thành cũng mở ra, trở thành cảnh điểm. Phàm là dân gian bách tính chỉ cần cho chút tiền liền có thể đi lên tham quan, cứ như vậy, tại trường thành phía trên du khách nối liền không dứt. Hai cái này người tuổi trẻ trà trộn tại du khách bên trong, nhưng phong độ tuyệt không phải phàm phu tục tử. Thành không huynh. Lúc đầu duy các ngươi cửu kiếm huyền môn ba cái tông môn thế mà đầu phục triều đình, lúc này Thiên Phù Đế đang theo công đường ngợi khen bọn hắn đâu, ngươi thấy thế nào? Có cái người tuổi trẻ đối với một cái khác người tuổi trẻ. Hai cái này người tuổi trẻ thình lình chính là lần trước trên triều đình đương đường chống đối Thiên Phù Đại Đế kiếm thành không cùng Tiêu Vô Tận, chính là cửu kiếm huyền môn cùng Xích Tiêu huyền môn đệ tử kiệt xuất. Cũng không có cái gì, một chữ, giết. Kiếm thành không toàn thân sát khí lạnh thấu xương. ta Cửu Kiếm Huyền Môn có thật nhiều tiên đạo nhị tam lưu tông môn phụ thuộc, nhất định phải cho chúng ta cung phụng, chúng ta che chở bọn hắn, hiện tại lại dám phản bội, nếu không trừng phạt, như ông vỡ tổ đầu nhập vào triều đình, vậy coi như chuyện gì. Ta nghĩ ngươi Xích Tiêu Huyền Môn cũng không ít dạng này phụ thuộc tông môn đi. Triều đình chuyện này quả thực là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Tiêu Vô Tận hai mắt cũng có khắc sâu cừu hận. Ta Xích Tiêu Huyền Môn hiện tại thành tiên đảo bên trong trò cười, vong cơ trưởng lão còn tại phục lao dịch. Giải cứu đều giải cứu không ra. Vong cơ trưởng lão gần nhất tại dân gian sửa cầu bổ đường, khắp nơi cứu tế, đáng giận. Kiếm thành không thỏ tử hồ bi cũng không có chế xếu. Trên người hắn bị hạ phù lục, không thể vọng động, một khi vọng động, liền sẽ bảo tạc mà chết, hình thần câu diệt, hiện tại cũng không dám đi giải cứu hắn. Thiên phù chó này hoàng đế thật đáng chết. Tiêu Vô Tận chỉ hướng man hoang đại địa nơi xa, mai cốt chi địa phương hướng. Trước mấy ngày mai cốt chi địa sự tình ngươi biết đi, nghĩ không ra ba cái tiện nam nữ thế mà cũng lợi hại như thế. Cái kia Văn Hồng chặn ngang một cước, khiến cho cuộc diện phức tạp. Trong miệng hắn ba cái tiện nam nữ tự nhiên là Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa. Toàn bộ đều giết. Kiếm thành không nói. Thiên phù cẩu hoàng đế tựa hồ muốn bồi dưỡng bọn hắn, dưới mắt bọn họ đích xác tiến bộ thần tốc. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ba cái kia tiện nhân nam nữ thật đúng là khó đối phó. Thiên địa huyền môn đã bắt đầu có bố cục. Tiêu Vô Tận nhíu mày. Ba cái kia tiện nhân nam nữ bên trong, khó đối phó nhất chính là Lâu Bái Nguyệt. Nàng này thế mà đã luyện thành đại đồ thần pháp. Theo Tiêu Viêm Sư Thúc nói, nàng này cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới đánh giết địch nhân. Ta xem là chuyện tốt. Kiếm thành không cười lạnh liên tục. Ta ngược lại thật ra muốn đem nàng này giết chết. Đem nàng luyện thành ta khôi lỗi, vừa vặn thăm dò đại đồ thần pháp huyền bí. Cũng chưa chắc không có khả năng, ta không tin thiên phù đế thi triển đại đồ thần pháp vô địch, nàng cũng vô địch. Tiêu Vô Tận nói. Bất quá khi vụ chi gấp, là chém giết tiên đạo phản đồ, bọn hắn không phải phải hướng tiên đạo thu thuế a? Vậy liền toàn bộ chém giết, xem ai dám đầu nhập vào triều đình. Ta cũng là ý tưởng như vậy, ta cũng không tin triều đình thật dám cùng chúng ta tiên đạo khai chiến. Kiếm thành không nói. Chém giết mấy cái này phản đồ cũng bất quá là trong nháy mắt, chúng ta chuyện trọng yếu nhất là tại dân gian tìm kiếm những cái kia yêu tinh dáng thế người, mang về sơn môn, không được khiến cái này người bị triều đình đạt được. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Yêu tinh chuyển thế chi nhân. Chương 197. Yêu tinh chuyển thế chi nhân. Ta ngày đó quan sát, vô số kẻ yêu tinh đáp xuống nhân gian. Dựa theo đạo lý những thứ này yêu tinh chi khí rơi vào đại địa bên trong sẽ có đặc thù, nhưng ta đây vài ngày nhìn tại dân gian khắp nơi tìm kiếm, rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu. Tiêu Vô Tận nhíu mày. Cho nên ta phái trưởng lão muốn đi tìm đến Bất Chu Cung, lấy được Chu Thiên Nghi, dùng này dụng cụ đến suy tính. Chu Thiên Nghi đã rơi vào Văn Hồng trong tay, đoạt đừng tới. Kiếm thành không lại nổi lên sát tâm. Người này thật sự là gậy quấy phân heo, hắn thái độ mập mờ, một mặt bồi dưỡng hiến triều mấy người cùng thiên phù đế đối nghịch, một mặt rồi hướng ba cái kia tiện nam nữ giao hảo. Chẳng lẽ muốn mọi việc đều thuận lợi? Hắn có tính toán của hắn, nhưng cùng chúng ta tiên đạo đối nghịch, sớm muộn chết không có chỗ chôn. Tiêu Vô Tận hư phất tay hai cái. Chúng ta tiên đạo cao nhất tổ sư, ba đại thiên tôn cũng sắp trở về, nương theo còn có rất nhiều đã từng trốn vào hư không tiên đạo tổ sư, đến lúc đó chúng ta tiên đạo chỉnh thể thực lực tăng vọt mấy chục lần. Ta xem cái kia cầu hoàng đế còn có cái gì chỗ lợi hại có thể cùng chúng ta chống lại. Kiếm thành không nói. Kỳ thật trăm ngàn yêu tinh đáp xuống thế gian, trong đó tất nhiên có một tinh chủ, chúng ta chỉ cần có thể tìm được cái kia tinh chủ chuyển thế chi nhân,